Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 36, yêu tôi nữa đi tương đương. Khóc chuyện audio.com, bệnh viện AME, sáng sớm hôm nay thì Hoàng Chủ tịch giao cho hắn đi đón nó để xem tình cảm của hai người có tiến triển thêm chút nào không, nhưng mà tiếc rằng ông lại không biết được suy nghĩ của đứa con gái yêu quý của mình. Gạch, hắn mở cửa phòng ra thì thấy nó đang ngồi bên cạnh cửa sổ suy nghĩ lung tung, vớ vẩn gì đó, cậu suy nghĩ chuyện gì vậy? Hắn hỏi, nó quay người lại, mỉm cười nói, không có chuyện gì hết. Tôi chỉ muốn ngắm cảnh, hắn nhìn nó mỉm cười dịu dàng thì tim lại lỡ nhịp thêm một nhịp nữa, nhìn thấy hắn như vậy thì nói, cậu mau đi làm thủ tục ra viện cho tôi đi, tôi không muốn ở lại thêm nữa. Hắn gật đầu rồi nhanh chóng đi làm thủ tục ra viện cho nó. Cạch, cánh cửa phòng bệnh đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi nó tắt ngúm. Đôi mắt nó trở nên sắc lạnh, nó lấy tay chống cằm nhìn vẩn vơ ra ngoài rồi nói, yêu tôi nữa đi Vương Tuấn Anh, rồi khi cái tình cảm ấy lên cao trào thì tôi sẽ vứt bỏ anh đi như một món đồ chơi rồi để anh phải đau khổ. Đó là cái giá của anh phải trả khi muốn cướp đoạt hoàng gia. 15 bộ sau thủ tục đã xong rồi. Mau về thôi, hắn nói, nó không nói gì mà chỉ mỉm cười rồi đi ngang với hắn và lẳng lặng xuống xe, hai người cứ như vậy cho đến khi xuống đến nơi tài xế của Vương gia đang đợi, ông mau về đi tôi sẽ tự lái xe. Hắn nói với tài xế riêng, vâng thưa thiếu gia, sau đó thì hắn đưa nó về biệt thự hoàng gia, ở trong xe để đỡ một ngạt thì nó mở cửa sổ ra và đón nhận từng cơn gió thổi bay mái tóc màu đỏ rượu đã được nhuộm kỹ càng, cậu có muốn ăn gì không? Nó quay lại nhìn hắn mỉm cười rồi nói, cũng lâu lắm rồi tôi chưa được ăn đồ nướng, vậy chúng ta đi ăn BBQ đi, được. Sau đó thì hắn đưa nó đến quán BBQ gần tập đoàn Hoàng gia. Sau khi ăn xong thì nó bảo sẽ ghé vào tập đoàn Hoàng gia và bảo hắn về trước. Tập đoàn Hoàng gia, nó đặt chân vào đại sảnh, ngước nhìn nơi này rồi nói, cũng lâu quá chưa đến đây. Sau đó thì nó rảo bước đến chỗ tiếp tân và nói, Hoàng Chủ tịch có ở đây chứ? Dạ thưa, ông ấy đang ở trên phòng họp của ban lãnh đạo ạ, nhưng... Xin hỏi cô là ai? Có hẹn trước với Chủ tịch không ạ? Nghe vậy thì nó rảo bước tới thang máy, bấm tầng 98 phòng họp của ban lãnh đạo cấp cao Hoàng gia. Tinh, thang máy mở ra, trước mặt nó là hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng họp màu đen có đường viền được nạm vàng. Nó tiến đến định mở cửa phòng họp thì hai tên vệ sĩ lấy tay chặn lấy rồi nói, những người không thuộc bộ phận lãnh đạo cấp cao của Hoàng gia thì không được vào đây. Nó dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn bọn họ rồi nói lớn. Mau tránh ra, hai tên vệ sĩ thấy thế thì cũng buông lỏng cánh tay vì thấy người này có vẻ không tầm thường. Cạch, cánh cửa phòng họp mở ra, tôi đã nói như thế nào hả? Hoàng Chủ tịch không thèm liếc mắt mà lớn giọng với người vừa bước vào. Đám lãnh đạo kia thì nhìn nó với nửa con mắt. Nó không làm gì cả mà chỉ thờ ơ nói một câu. Hoàng Chủ tịch, không phải vị trí của cánh tay phải của ngài Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia còn thiếu sao? Tôi chỉ đến để hoàn thiện nó. Hoàng Chủ tịch lúc này nghe thấy giọng của đứa con gái thì vội vàng quay ra có chút hơi sốc nhưng cũng nói, vậy con mau hoàn thiện nó đi Hoàng An Nhiên, người kế thừa Tập đoàn Hoàng gia. Quay ra các vị lãnh đạo khác, góc chuyện audio.com. Xin giới thiệu đây chính là người mà đã giúp tôi hoàn thành nhiều bản hợp đồng tầm cỡ thế giới Cherry Hoàng Hoàng An Nhiên. Lúc này mấy vị lãnh đạo khác không còn nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ như lúc nãy nữa mà là ánh mắt ngưỡng mộ của người con gái này trừ một người. Cách chương.